không tự hào tới. Cũng không phải nói về bạn trai của em mà, sao phản ứng dữ vậy? Nhã Lị treo cái đầm lại chỗ cũ, lấy ra một cái màu hồng phấn. Cái này thì sao, cực kỳ trẻ trung đấy. Chu Tâm Đình chần chừ, tuy rằng cái này không hở hang như cái kia, nhưng mà nhìn cũng rất chói mắt. Chị Nhã Lị, cái này có vẻ cũng không hợp với em, bởi vì tối nay sẽ có nhiều thương nhân nổi tiếng tham dự, nên chăng mình lựa cái nào nhu nhu thôi. Đại tiểu thư của ta, nếu ăn mặc thường quá, làm sao hấp dẫn được chủ tịch đây? Chị, em chỉ là đi cùng chủ tịch thôi mà. Em gái, đã mấy năm rồi đấy, chẳng lẽ em cứ chấp nhận mãi yêu trong câm lặng sao? Cô coi Tâm Đình như chị em ruột thịt, vì vậy tâm tư của nàng như thế nào cô là người biết rõ nhất. Cũng biết rõ ràng nàng đã thầm yêu chủ tịch nhiều năm nay. Chu Tâm Đình không sợ bị giễu cợt, bởi vì nàng cũng coi Nhã Lị tựa như chị ruột. Em cũng không biết làm sao nữa, anh ấy quả thực rất yêu chị thần nhân, chỉ cần thấy anh ấy hạnh phúc, em cũng mãn nguyện lắm rồi. Hay, thật là hết cách với em. Cô nhìn nàng kinh ngạc, thở dài. Thôi được rồi, em đã không muốn gây sự chú ý, thì chị chiều theo mà trang điểm cho em thật bình thường vậy. Tuy rằng ngoài miệng nói là làm bình thường, nhưng Nhã Lị thực tế là dốc hết sức trang điểm cho Tâm Đình thành một cô thư ký thật xinh đẹp, đáng yêu. Từ phục trang cho đến trang sức đều rất gợi cảm, nó tôn lên làn da trắng trẻo, mịn màng của nàng. Ngắm mình trong gương, nàng đưa tay lên ôm má, không thể tin được mình cũng có ngày xinh đẹp như vậy. Chị Nhã Lị, chị thật là tài giỏi nha. Không có chi. Cô đắc ý ra mặt, dù gì cũng là nhà trang điểm hàng đầu chứ ít đâu. Người đẹp vì lụa, quả thực không sai. Tuy vậy, nếu không phải vì Tâm Đình đã sẵn sở hữu một vẻ đẹp thanh thú, thì cô cũng không có cách nào biến nàng trở thành một mỹ nữ thực tuyệt diệu được. Mặc dù đã là khá hoàn hảo, nhưng cô vẫn lăn tăn. Tâm Đình, vẫn còn thời gian, em có chắc là không muốn đôi bộ đồ gợi cảm hơn chút không? Không cần đâu chị, như vậy đã là rất xinh đẹp rồi. Nàng cười, lắc đầu nói. Được rồi, tiền trang điểm và thuê đồ cứ để đấy đi. Đợi khi nào em trở thành đệ nhất phu nhân của chủ tịch, ta sẽ tính cả gốc lẫn lãi. Nhã Lị cười lớn, nói. Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm. Rời khỏi tiệm trang điểm, Chu Tâm Đình nhanh chóng đi đến địa điểm tổ chức lễ hội. Bởi vì thế chỗ cho chị thần nhân xinh đẹp, nên nàng cũng muốn làm sao cho chủ tịch đừng vì nàng mà cảm thấy xấu hổ hay khó xử. Vì vậy, nàng mới nhờ chị Nhã Lị trang điểm dùm. Khi nào có thời gian, nhất định phải mời chị ấy ăn cơm để cảm ơn chị đã nhiệt tình giúp đỡ. Dù sao đi nữa, nàng cũng không có khả năng trở thành phu nhân của chủ tịch. Khi Đường Tuấn Vũ cùng Chu Tâm Đình bước vào hội trường, lập tức gây sự chú ý. Mọi người nhìn cô gái đứng cạnh chàng trong trang phục màu vàng nhạt, diện mạo xinh đẹp, trẻ trung thì không khỏi thắc mắc. Bạn gái của chủ tịch không phải là người mẫu Uông Thần Nhân sao? Đã thay đổi bạn gái xinh đẹp này kỳ nào vậy? Đáp lại thắc mắc của mọi người, Tuấn Vũ trả lời là do bạn gái có việc phải đi Hồng Kông, không thể cùng chàng đến dự lễ, nên chàng đi cùng thư ký. Thì ra là thư ký, thảo nào hai người không hề nắm tay nhau. Biết người đi cùng là thư ký, mọi người không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ chàng. Không chỉ có bạn gái xinh đẹp gợi cảm, mà ngay cả thư ký cũng ngọt ngào mê người, thật là hạnh phúc. Đường Tuấn Vũ đã quá quen với những ánh mắt như vậy, mỗi lần chàng xuất hiện cùng bạn gái thì đều nhận được sự ganh tị không ít. Tuy lúc này sánh bước bên chàng không phải là Nhân Nhân, nhưng sự trầm trồ cũng không hề giảm, vì quả thực đêm nay Tâm Đình quá sức xinh đẹp. Thật ra 10 phút trước, lúc đang đứng đợi nàng ở đại sảnh, chàng đã ngẩn người ra hồi lâu khi thấy nàng xuất hiện. Từ trang phục cho tới mái tóc, lại cả cách trang điểm khiến nàng khác quá, thiếu chút nữa là đã không nhận ra rồi. Có lẽ vì kiểu tóc dài phủ xuống lưng khiến cho khuôn mặt nàng thon gọn, cách trang điểm khéo léo, tinh tế làm cho nàng xinh đẹp bội phần. Mặc dù hồi đến giờ chàng không thích trang phục màu vàng, nhưng quả thực màu vàng nhạt rất hợp với nàng, nó tôn lên làn da trắng nõn nà. Tâm Đình vốn xinh đẹp, đáng yêu từ trước đến nay, chỉ là do chàng không để ý. Quả thực, nhan sắc của nàng đêm nay đã làm cho người ta bội phần kinh ngạc. Trở thành tâm điểm của đám đông đối với chàng đã trở nên quá bình thường. Nhưng với Tâm Đình thì khác, nàng đang rất lóng ngóng và hồi hộp. Tuấn Vũ nhận ra ngay điều đó trên nét mặt của nàng. Chàng vỗ nhẹ nhàng vào lưng nàng, cười khẽ. Em đừng hồi hộp, từ từ sẽ quen thôi. Được chàng trấn an, Tâm Đình như được uống thuốc an thần. Đúng rồi, có chàng bên cạnh, có gì mà mình phải sợ. Nàng nở nụ cười ngọt ngào, nói. Cảm ơn chủ tịch. Chú thư ký đã lâu không gặp. Một người đàn ông đang bước tới, thì ra là bạn của Tuấn Vũ, Đình Thiện Đàn. Đình tiên sinh đã lâu không gặp. Đường Tuấn Vũ nói. Đình Thiện Đàn nhìn nàng có phần kinh ngạc. Chú thư ký mới không gặp ít lâu mà cô thay đổi nhiều quá, hiện tại đã trở thành một cô gái vô cùng xinh xắn. Quả là kìa ai yểu điệu mặn mà, sánh cùng công tử thật là đẹp đôi. Chạm cái nhìn ngây dại của Thiện Đàn, nàng bất giác đỏ mặt xấu hổ. Đình Thiện Đàn lại tiến lên một bước, nói. Em có bạn trai chưa? Cho anh cơ hội theo nhé. Tâm Đình, đi lấy giúp anh cái danh sách hàng từ thiện. Nghe thấy chỉ thị của chủ tịch, nàng khẽ đáp lại. Dạ. Giọng nàng đầy biết ơn. Nhìn thấy mỹ nữ quay ra, ánh mắt Thiện Đàn lộ rõ vẻ trách cứ. Tuấn Vũ, hành động của ông khiến tôi nghi quá. Cố ý ngăn rẽ chúng tôi không ăn thịt nàng đâu mà lo. Nói như thế, nhưng quả thực trong lòng hắn cũng nhen nhóm ý tưởng đó, vì nàng quá ư là xinh đẹp. Tôi không cho phép ông làm vậy với nàng đâu đấy. Tuấn Vũ không chỉ nét mặt, ngay cả giọng điệu cũng rất nghiêm túc, cứng rắn. Ban đầu, Thiện Đàn chỉ là một chút bồng phèn cho vui. Không ngờ Tuấn Vũ phản ứng kịch liệt như vậy, làm cho hắn không khỏi nghi ngờ. Ông đó khả nghi quá nha. Tôi khả nghi cái gì? Làm sao không cho người khác theo đuổi thư ký của ông? Đừng quên, ông đã có bạn gái là người mẫu rồi nha. Tôi không nói không cho người khác theo đuổi nàng, nhưng ông thì không được. Bạn bè đều quá rõ, hắn thay người tình như thay áo, lâu nhất cũng chỉ một tháng. Tâm Đình không phải loại người ông có thể đưa lên giường. Sao ông ra mặt bảo vệ nàng vậy? Hắn càng nghi ngờ, nói. Này, nói thật cho tôi biết đi, có phải nàng là tình nhân của ông không? Nếu đúng như vậy, thì tôi sẽ không theo đuổi nàng nữa. Quân tử không đoạt người tình của bạn. Đàn ông, ngoài bạn gái chính thức, còn có mấy cô tình nhân, kể cũng là chuyện bình thường. Nếu đây đúng là sự thật đối với trường hợp của Tuấn Vũ, thì hắn sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì hắn biết chàng chưa hề gian dìu với ai ngoài thần nhân. Nhưng ở đây là Tâm Đình, vẻ đẹp ngọt ngào trong sáng của nàng hoàn toàn khác biệt so với vẻ đẹp gợi cảm của thần nhân, thì có thể xảy ra chuyện này lắm chứ nhỉ? Ông đang nói linh tinh cái gì thế? Tâm Đình là em lớp dưới của tôi coi như em gái vậy. Nàng thực thanh khiết, vì vậy tôi không cho phép ông đụng vào nàng ấy đâu. Tuấn Vũ lại cảnh cáo. Lúc này, chủ Tâm Đình cũng đã lấy tờ danh sách rồi quay trở lại. Chủ tịch, đây là danh sách của anh. Đình tiên sinh, tôi cũng lấy giúp anh một tờ đây. Bởi vì thấy hai người vẫn còn nói chuyện, nên nàng tiện tay lấy cho hắn một tờ luôn. Cảm ơn em thật là chu đáo. Thiện Đàn giơ tay, nhận tờ danh sách. Vừa ngay lúc đó thì hội chợ từ thiện cũng bắt đầu. Trước khi rời đi, hắn còn kịp quay về phía Tâm Đình, to nhỏ. Rảnh, anh sẽ gọi cho em, nhưng nhớ là đừng cho học trưởng của em biết nha. Rồi vừa đưa tay ra hiệu một nụ hôn gió, vừa cười ha hả mà bỏ đi. Thấy lời cảnh cáo đối với bạn không có mấy tác dụng, chàng quay qua nhắc nhở Tâm Đình. Tên kia nếu thực có gọi điện cho em, cũng đừng để ý đến hắn. Cho dù muốn có bạn trai, cũng không thể là hắn. Lần sau, anh sẽ giới thiệu cho. Dạ, em biết rồi. Nàng cụp mắt xuống, che giấu nỗi thất vọng trong lòng. Tiệc tan, Tâm Đình định ra đón taxi, nhưng Tuấn Vũ kiên quyết muốn đưa nàng về. Vì thế, nàng chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe lời. Chiếc xe Benz sang trọng dừng lại ở đầu hẻm dẫn vào khu nhà trọ. Chủ tịch, dừng lại đây được rồi. Em ở nhà trọ phía trước, đi vài bước nữa thì tới. Cảm ơn anh đã đưa em về. Nàng vừa tháo dây an toàn, vừa nói. Em ở đâu? Tuấn Vũ nhìn vào con hẻm nhỏ tăm tối, nói. Hẻm tối nguy hiểm quá. Dạ, đèn đường mới bị dây vỡ, cho nên mới tối thế thôi. Chứ nơi này, người qua đường lại thường xuyên, không có gì nguy hiểm đâu anh. Có phải thế không? Nàng mở cửa bước xuống xe, nói. Chủ tịch, cảm ơn anh đã đưa em về, hẹn gặp lại. Đường Tuấn Vũ gật gật đầu, nhìn theo dáng nhỏ bé trong bộ đồ vàng nhạt kia đang khuất dần vào hẻm nhỏ. Bất chợt, lòng chàng dấy lên nỗi lo lắng. Người con gái xinh đẹp như thế, đi một mình trong hẻm tối, thật là đáng ngại. Không nghĩ nhiều, chàng lập tức mở cửa xe, đi theo xuống. Anh đưa em tới cửa nhà. Chủ tịch, không cần, nhà em đã ở ngay phía trước, rất gần rồi. Nhưng Tuấn Vũ quyết không để Tâm Đình đi một mình. Đi đến cửa nhà trọ, nàng định mở miệng, nhưng chàng hỏi trước. Em ở đây à? Chàng nhìn nhà trọ cũ kỹ nhất trong khu này. Cửa chính không khóa à? Chắc có nhà nào đi ra mà quên khóa thôi ạ. Tâm Đình trả lời. Tuấn Vũ cho đến lúc ấy không hề hay biết nàng ở khu nhà trọ tồi tàn như thế này, cửa nẻo lại không khóa, an ninh có đảm bảo không? Trong lòng chàng lo lắng vô cùng, chàng đã quá thờ ơ với nhân viên của mình. Đi thôi, em ở lâu mấy? Sao cơ ạ? Nàng còn đang do dự thì Tuấn Vũ đã đi vào phía trong, nhà trọ cũ kỹ nên hẳn nhiên là không có thang máy, bởi vậy chàng tìm cầu thang đi lên. Đằng kia? Ở chỗ nào? Chàng hỏi và tiếp tục bước tới. Em ở lâu mấy? Dạ lâu 6 ạ. Hai người không nói gì, lặng lặng đi lên lầu. Tuy rằng đường Tuấn Vũ mỗi ngày đều thường xuyên tập thể thao, nhưng bỗng chốc trèo lên một lèo, lên tuốt lầu 6, làm cho chàng thở không ra hơi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tâm Đình vẫn giữ vẻ bình thản. Em ở đây lâu chưa? Xem chừng nàng đã quá quen với việc mỗi ngày leo 6 tầng lầu. Dạ, 2 năm, sau khi tốt nghiệp đại học thì em chuyển đến đây. Nàng quay lại nói. Chủ tịch, cảm ơn anh đã đưa em lên nhà. Tính đuổi anh về luôn hả? Không mời vào nhà ngồi chút sao? Hay là bên trong có đàn ông? Anh muốn vào nhà ư? Tâm Đình kinh ngạc hỏi. Đó chỉ là câu đùa của chàng. Tuấn Vũ chỉ tính đưa nàng tới cửa thì quay về. Không ngờ nàng lại lo lắng như vậy, hình như rất sợ chàng vào nhà. Tại sao vậy? Chàng khẽ cười, hỏi. Sao lo lắng vậy? Có phải gạt anh, nói chưa có bạn trai, nhưng kỳ thực là ở cùng bạn trai? Em không có lừa anh, em thực sự không có bạn trai. Chàng tin tưởng là nàng không nói dối. Vậy sao sợ không cho anh vào? Nhìn cái bộ dạng của em, anh lại càng muốn vào coi trộm một chút, coi bên trong có giấu cái gì. Bên trong không có giấu gì hết, chỉ là... Thực ra là do bên trong quá cũ kỹ, hơn nữa. Nhìn vẻ mặt khó xử của nàng, Tuấn Vũ cũng không muốn gây khó dễ thêm. Thôi quên đi, em không muốn mời anh vào nhà cũng không sao đâu, anh về đây. Chủ tịch, không phải vậy, em... Tâm Đình không muốn gây hiểu nhầm cho chàng, dù rằng sẽ bị mất mặt, nhưng cũng không biết nói làm sao hơn. Chủ tịch, mời anh vào. Tuấn Vũ bước vào phòng trọ của nàng, nó cũng không khác gì so với vẻ ngoài của ngôi nhà, thực sự cũ kỹ, được cái rất gọn gàng và sạch sẽ. Quả nhiên, nàng ở một mình, nhưng những cái thùng đựng nước trên nền nhà kia để làm gì thế nhỉ? Chàng ngước nhìn lên trên, trần nhà loang lổ những mảng vết ố vàng, không ngừng nhỏ nước tí tách. Phòng này rột à? Chính vì lý do không muốn Tuấn Vũ thấy cảnh này, nên nàng mới không muốn mời chàng vào phòng. Bình thường thì không có, chỉ khi nào mưa mới bị rột thôi ạ. Có lẽ vì nàng ở tầng trên cùng, nên khi trời mưa thì trần nhà sẽ bị rỉ nước. Sao em phải đe dọa mình ở nơi này vậy, Tâm Đình? Tiền lương ta trả cho em hẳn là có thể đủ để em thuê một chỗ tử tế. Hơn nữa, không phải anh đã bảo em nếu có khó khăn về kinh tế thì có thể nói với anh hay sao? Chàng cũng nhớ là nàng có nói qua về gia cảnh, cha mẹ làm nghề rèn, kinh tế cũng bình thường. Em không có khó khăn về kinh tế. Chủ tịch, anh quên rồi sao? Lần trước ngân hàng lập sai tài khoản của em nên có đến lấy giấy tờ để điều chỉnh lại, là em đang gửi tiền tiết kiệm. Chuyện này chàng nhớ rất rõ. Vì là chỗ thân tín với ngân hàng nên người quản lý đã đích thân đem hồ sơ đến công ty cho Tâm Đình kê khai lại. Lúc ấy chàng có nhìn qua, đại khái là nàng có gửi ngân hàng mấy vạn tệ. Nàng quả thực rất ngoan hiền, bởi vì thời nay rất hiếm cô nào biết tiết kiệm, làm đồng nào là xào đồng ấy. Cũng không được, em không được ở nơi này, em phải tìm nhà trọ khác thôi. Nhưng mà... Thôi em biết rồi. Nàng luôn luôn cãi lại quyết định của chàng, miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nhà trọ này tuy cũ kỹ nhưng có hai phòng khách, rất phù hợp với nhu cầu của nàng. Nàng rất mê vẽ tranh, vì vậy có thể tận dụng một phòng làm xưởng vẽ. Hơn nữa, vào ban ngày, từ đây phóng tầm mắt ra cảnh vật ngoài kia, cảnh sắc thật đẹp, ánh mặt trời tràn hòa. Bởi vậy, dù nước mưa có dốc một tí, nàng cũng không thấy phiền nhiều. Ngoài ra, nơi này giá thuê nhà rẻ, lại rất gần công ty, thỉnh thoảng nửa tiếng là đã đến công ty. Như vậy sẽ có rất nhiều thời gian để chuẩn bị chu đáo hơn. Nhưng nếu chủ tịch đã không thích nàng ở đây thì nàng cũng sẽ nghe theo mà tìm nhà trọ khác, bởi vì nàng không muốn làm trái ý chàng. Hơn nữa cũng hiểu được sự lo lắng ấy, đó chính là tình cảm dành cho em gái. Chẳng phải chủ tịch đã từng nói với Đinh tiên sinh rằng coi nàng là em gái, lại còn có ý tìm bạn trai cho nàng. Đáng lẽ nàng nên cảm thấy vui mới đúng, vì tổng tài coi nàng là em gái. Điều đó có nghĩa là mối quan hệ giữa họ đã tiến thêm một bước. Biết thế, nhưng không hiểu sao nàng không thể vui nổi. Ngược lại, còn cảm thấy rất chua xót. Đáng lẽ nàng nên cảm thấy thỏa mãn vì đã đạt được mong ước ở gần chàng. Chương 3. Mới 10 phút đã thấy quản lý Ngô đi ra khỏi phòng chủ tịch. Chu Tâm Đình cảm thấy hơi hoang mang, vì thông thường mỗi lần hai người họp cũng phải mất gần cả tiếng. Quản lý Ngô, sao hôm nay họp nhanh thế? À, chỉ trình xếp ký giấy tờ thôi mà. Thế hả? Vừa nãy nói chuyện, anh thấy biểu hiện của sếp lạ lắm đó. Là sao anh? Có vẻ mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt. Anh có hỏi, nhưng sếp bảo không sao. Nghe vậy, Tâm Đình vội vào ngay phòng chủ tịch. Quả nhiên thấy Tuấn Vũ đang nhăn mặt, nhíu mày. Nàng lo lắng lại gần, hỏi. Chủ tịch, anh không sao chứ? Có phải bệnh dạ dày lại tái phát không? Anh hơi có đau một chút. Chàng gật đầu. Để em đi lấy thuốc đau bao tử. Nàng chạy ra rồi trở vào ngay lập tức. Trên tay là vỉ thuốc và ly nước ấm. 2 năm trước, ngay từ ngày đầu tiên vào làm thư ký, nàng đã biết chàng bị đau bao tử. Chắc hẳn là do áp lực công việc nhiều, ăn uống thất thường, lại phải uống nhiều rượu bia trong những dịp xã giao. Nếu bộ dạng của Tuấn Vũ lúc đó, nàng đã sợ cuống quýt, vội chụp lấy điện thoại, kêu xe cấp cứu. Nhưng chính chàng lại lấy tay ngăn lại. Không ai kêu cấp cứu vì đau dạ dày cả. Hơn nữa, anh cũng không muốn ai biết. Đau dạ dày, không thể kêu xe cứu thương. Nhưng thấy thái độ của chàng cương quyết như vậy, nàng đành gác máy, đi lấy cho chàng một ly nước ấm. Chiều đó, sau giờ làm, nàng liền chạy vội đến tiệm thuốc, hỏi về bệnh đau dạ dày. Nhân tiện mua thuốc luôn, phòng khi chàng bị đau bất tử thì có cái mà uống ngay. Về sau, chủ tịch có vẻ ít bị tái phát, còn tưởng là bệnh đã hết. Thế mà gần đây, chàng lại bị với tần suất dày hơn. Tâm Đình đoán lý do có lẽ liên quan đến chị thần nhân. Sau chuyện chị thất hẹn để bay đi Hồng Kông thì họ hình như không có liên lạc với nhau. Tâm tư không vui cũng sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Không biết do uống thuốc nhạy hay do ly nước ấm mà sau khi uống xong thì chàng có vẻ khá hơn hẳn. Tâm Đình, cảm ơn liều thuốc của em. Không có gì ạ. Mà sao em có thuốc sẵn hay thế? Hay em cũng bị đau dạ dày à? Dạ. Anh thì do ngoại giao nhiều mà phải uống bia rượu, chứ em thì sao cũng bị bệnh này. Có phải tại đua theo phong trào ăn chay không đấy? Em gầy lắm rồi đấy, không cần giảm cân thêm đâu.

Tuấn Vũ thấy trong lòng hân hoan khó tả. Dù vẫn còn hồ nghi, nhưng thấy nàng vì mình mà làm nhiều việc như vậy, bất giác chàng khẽ mỉm cười. Cha mất sớm, mẹ Tảo Tần lo công việc công ty, đi sớm về trễ, mặc dù trong nhà có người giúp việc, nhưng làm sao tâm sự với nhau được. Vì thế, chàng thấy mình thật cô đơn, sống âm thầm lặng lẽ. Không muốn mẹ vì mình mà có thêm lo lắng, nên Tuấn Vũ ngày đêm tự giác rủi mài kinh sử, chưa bao giờ yêu sách mẹ điều gì. Tận sâu trong thâm tâm, chàng rất mong có mẹ bên cạnh, dù rằng điều đó là điều không thể. Chàng luôn có suy nghĩ rằng sẽ kết hôn với một người biết chu toàn, vun vén cho gia đình. Phải chăng vì hồi nhỏ quá cô độc mà điều mong ước ấy đã trở thành khát vọng mãnh liệt? Chàng biết Nhân Nhân cũng không hướng tới cuộc sống gia đình. Tuy vậy, chàng vẫn mong từ từ theo thời gian, nàng có lẽ sẽ vì chàng mà thay đổi. Nhưng tuyệt nhiên không có, hai người không thể có điểm chung ở phương diện này. Chia tay là bất khả kháng. Chàng cũng không thể hỏi thằng Tâm Đình rằng có phải đêm đó đã nói yêu chàng không, bởi vì sau khi hỏi xong thì mối quan hệ của bọn họ sẽ như thế nào? Nàng hiện đang làm gì nhỉ? Không thể nói ra nguyên nhân, nhưng chính là chàng muốn biết Tâm Đình hiện tại đang làm cái gì. Có thể vừa đi ra ngoài, chàng lại phát hiện nàng đang làm chuyện gì đó cho chàng thì sao nhỉ? Hơn một tuần nay, nàng là mối quan tâm lớn nhất của chàng. Nghĩ vậy, chàng mở cửa đi ra ngoài. Nhưng lạ chưa, chỗ ngồi trống không? Nàng đi vệ sinh sao? Đang định quay vào văn phòng, bất chợt Tuấn Vũ thấy điện thoại di động trên bàn Tâm Đình đổ chuông. Tò mò cầm lên, chàng thấy hiện trên màn hình dòng chữ Gia Đình. Là điện thoại của gia đình nàng gọi tới. Tuy rằng đây là cuộc gọi riêng tư của nàng, nhưng là sếp, có lẽ chàng cũng nên biểu hiện một chút quan tâm, cũng không có gì đáng trách. Nghĩ vậy, chàng ấn phím nghe. Chàng chưa kịp alo thì đầu dây bên kia một giọng nam thanh niên đã ào ào nói liên tiếp. Alo, Tâm Đình hả? Anh A Bân đây. Nghe sư phụ nói em muốn hỏi anh về cảm giác thất tình, phải làm sao cho hết đau khổ. Ôi em gái, có ai mà đi hỏi chuyện này chớ. Anh thực tình cũng đang tệ lắm, nhưng cha nói có đau khổ cũng nên đau khổ cho đúng cách. Nguyễn cha mẫu không yêu anh là do không biết nhìn người, nghĩ như vậy sẽ không đau khổ nữa. Thôi, anh đi giao hàng đây, bye em nha. Cúp máy, Tuấn Vũ không khỏi bật cười, bởi vì vừa nãy chàng nghe thấy sư phụ hối A Bân nhanh lên, còn đứng đó mà gọi điện thoại cho gái nữa. Thật là... Chàng để điện thoại lại trên bàn, ngay cả chuyện này nàng cũng lo lắng cho mình sao? Chàng cười sung sướng. Đúng lúc này, Chu Tâm Đình đi tới, nhìn thấy Tuấn Vũ đứng ngay bàn làm việc của mình, bèn vội vã chạy lại. Chủ tịch, thực xin lỗi, em mới đi photo tài liệu, có việc gì hả anh? Đường Tuấn Vũ nhìn nàng, nhịn không được vuốt đầu nàng, ôn tồn cười nói. Không có việc gì. Sau đó, cười cười đi trở về phòng làm việc, bỏ lại sau lưng là khuôn mặt ngơ ngác của Tâm Đình. Thực sự, không có việc gì muốn nàng làm sao? Còn nữa, chủ tịch đang cười cái gì nhỉ? Cuối cùng, cũng đến ngày hẹn với đối tác người Pháp. Tuấn Vũ và Tâm Đình đến sớm hơn 10 phút so với giờ hẹn. Đến thông báo cho lễ tân xong thì cả hai đi lên thang máy, lên phòng đã đặt chỗ trước. Phía đối tác là một công ty lớn trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật ở châu Âu. Đây lại là lần đầu tiên tái ký kết hợp đồng nên nàng không dám có chút sơ suất. Phòng họp cũng được đặt loại cao cấp nhất. Đường Vũ bắt tay pheo, hai người đã từng gặp nhau tại Pháp nhiều năm trước, xem như đã thân quen. Pheo vừa nhìn thấy Chu Tâm Đình, ánh mắt sáng rực lên. Ông Đường, thư ký của ông thật là xinh đẹp. Pheo tiên sinh, chào ông, tôi là Chu Tâm Đình, thư ký của chủ tịch Đường. Tuy rằng Pheo là người Pháp, nhưng nói tiếng Anh cũng rất lưu loát. Ông ta khoảng 35 tuổi, phong thái vui vẻ. Chào Chu thư ký. Pheo vừa nói vừa tiến tới ôm hôn nàng. Tâm Đình mặc dù có chút e ngại, nhưng biết đó là phép giao thiệp của nước ngoài nên cũng mỉm cười đáp lễ. Tuấn Vũ nghiêm nét mặt, nhìn thấy cảnh ấy chàng thật ngứa mắt. Chu thư ký, tôi mới gặp cô lần đầu nhưng rất có thiện cảm, cô có bạn trai chưa? Pheo buông nàng ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng mà hỏi. Tôi không có bạn trai. Nàng ngây thơ trả lời. Thật vậy chăng? Vậy tôi đây có thể theo đuổi cô được không? Này! Đường Tuấn Vũ không vui, nói. Phèo, ông có thể buông thư ký của tôi ra được không? Chúng ta là tới đàm phán, không phải đến nói chuyện yêu đương. Nghe thấy giọng chủ tịch không được thân mật, Tầm Đỉnh kinh ngạc nhìn chàng, phát hiện thấy nét mặt chàng nghiêm nghị. Có chuyện gì vậy? Vừa nãy trên đường tới đây còn rất vui vẻ, sao lại đột nhiên thay đổi nhanh như vậy? Thấy thái độ đó của chủ tịch Đường, Phèo liền buông tay Tầm Đỉnh ra, nói: Được, tôi chỉ đùa chút mà thôi. Thôi, ta vào việc chính nào. Ba người đi vào phòng họp, Phèo đặt tập tài liệu lên bàn, kéo ghế ra cho Tâm Đình, nói: Chủ thư ký, cô ngồi ở đây. Dạ, cảm ơn. Nàng vui vẻ cảm ơn cử chỉ lịch sự đó của Tổng Giám đốc Phèo. Sau đó, Phèo kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng. Ông ta thực sự đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Tâm Đình. Chủ thư ký, tôi thực sự rất hiếu kỳ, vì sao cô không có bạn trai? Không biết nên trả lời như thế nào, chủ Tâm Đình mỉm cười. Đường Tuấn Vũ khẽ cười thầm, nàng đương nhiên không có bạn trai bởi vì nàng thích ta. Chủ thư ký, có phải rất nhiều người đã nói cô rất xinh đẹp, đúng không? Không có. Nàng e lệ trả lời. Trời ạ, làm sao có thể? Phèo không thể tin nổi. Không có gì lạ đâu ạ, gu thẩm mỹ của mỗi nơi khác nhau. Phèo tiên sinh có lẽ vì ít thấy nhìn con gái phương Đông nên mới cho rằng tôi đẹp đấy thôi. Không, cô thực sự rất xinh đẹp. Phèo cầm tay nàng, đưa lên hôn. Nếu ở Pháp, cô nhất định thuộc hàng mỹ nhân, hàng vạn người say đắm. Cảm ơn ông. Chủ Tâm Đình tươi cười, biết đó là lời khách sáo, nhưng quả thực không có người phụ nữ nào được khen mà lại không vui cả. Nhìn thấy những cảnh ấy, Tuấn Vũ thực tình cười không nổi, nhất là cái cảnh Phèo hôn tay nàng, còn cười cợt thật sâm đãng. Trấn át không được cơn tức giận, chàng lạnh lùng nói: Phèo, ông biết không, hành động đó của ông người ta gọi là quấy nhiễu tình dục đấy. Cái gì? Phèo kinh ngạc thốt lên. Chủ Tâm Đình cũng phát hoảng, chủ tịch đêm nay bị làm sao vậy, tự nhiên chỉ trích khách hàng là quấy nhiễu tình dục, thực ra là có chuyện gì? Chủ tịch, anh làm sao vậy? Chúng ta tới đây để bàn việc tái ký kết hợp đồng. Nàng lo lắng dùng tiếng Trung nhắc nhở chủ tịch. Nàng biết chàng thời gian này tâm tình không tốt, nhưng cũng không thể biểu hiện vào lúc này, đổ bực dọc lên đầu người vô tội như Phèo tiên sinh. Chẳng lẽ chàng đã quên mất việc quan trọng là tái ký kết hợp đồng? Buông tay cô ấy ra. Cái gì? Chủ tịch, Phèo tiên sinh là khách của chúng ta. Chủ Tâm Đình lại nhắc nhở. Tôi nói, ông buông tay cô ấy ra. Đường Tuấn Vũ đứng dậy, kéo ghế của Tâm Đình ra. Nhìn thấy hành động đó của chàng, không chỉ nàng mà cả Phèo đều ngơ ngẩn cả người. Ông Đường, đây là ý gì? Rõ ràng ông không có thiện ý hợp tác với tôi. Phèo thực sự không biết mình đắc tội gì. Ông Đường, ông không muốn tiếp tục hợp tác đúng không? Tôi nói cho ông biết, có hàng ngàn công ty Đài Loan muốn hợp tác với chúng tôi, không nhất thiết phải là công ty của ông đâu. Vậy thì tốt, tôi cũng không muốn tiếp tục bàn việc với loại người chỉ biết quấy rối thư ký như ông. Đường Tuấn Vũ phẫn nộ nói, rồi cầm tay Tâm Đình. Chúng ta đi. Đợi chút chủ tịch, Phèo tiên sinh là... Nàng bị Tuấn Vũ lôi mạnh ra khỏi phòng. Vào tận thang máy, chàng mới buông tay nàng ra. Cổ tay nàng đau buốt vì vừa bị chàng nắm quá chặt. Tuy rằng không biết đêm nay chủ tịch bị làm sao, nhưng là một thư ký, nàng phải hoàn thành công việc. Chủ tịch, chúng ta không thể bỏ đi như vậy được. Chúng ta phải mau quay lại xin lỗi Phèo tiên sinh. Vì sao lại muốn xin lỗi? Đường Tuấn Vũ mím môi. Vì chuyện hợp tác. Em vừa nãy không nghe anh nói gì sao? Anh đã quyết định không hợp tác rồi. Chủ Tâm Đình tròn mắt, chủ tịch là nghiêm túc sao? Nhìn nét mặt phừng phừng hỏa khí ấy, nàng dè dặt, cẩn trọng hỏi. Chủ tịch, anh làm sao vậy? 2 năm làm thư ký cho chàng, nàng chưa bao giờ nhìn thấy Tuấn Vũ có thái độ tức giận như vậy. Đặc biệt trong những dịp tiếp khách, chưa bao giờ chàng lại không khống chế được cảm xúc. Anh mới là người phải hỏi em bị làm sao vậy, bị người ta quấy nhiễu như vậy mà không thấy khó chịu sao? Nghĩ tới hành động Phèo hôn tay nàng, chẳng thấy không nguôi được cơn giận. Nàng bị quấy nhiễu tình dục. Chủ Tâm Đình không biết chủ tịch là thật sự cho rằng nàng bị quấy nhiễu tình dục hay lại đang chuyển cơn nóng giận đổ lên đầu nàng. Nàng bình tĩnh trả lời. Chủ tịch, em không nghĩ đó là quấy nhiễu tình dục. Phèo tiên sinh chỉ là hơi nhiệt tình mà thôi. Đây không phải lần đầu tiên nàng cùng Tuấn Vũ đi tiếp khách nước ngoài. Ôm hoặc hôn tay thực sự là chuyện bình thường. Chủ tịch, anh có phải đang chuyện bé xé ra to không? Anh chuyện bé xé ra to ư? Đường Tuấn Vũ hít một hơi thật sâu. Tuy biết là ôm và hôn tay đối với Tây Phương là phương thức chào hỏi bình thường, nhưng không hiểu sao lúc này thấy Phèo quấy rầy Tâm Đình nhiều quá, mà nàng chẳng những không phản kháng, ngược lại còn cười rất vui vẻ, chẳng thấy lửa nóng cứ hừng hực bốc lên đầu. Chàng đang làm cái gì vậy nhỉ? Người bị quấy rầy còn không bực tức, chàng làm chi mà bốc hỏa? Chủ tịch. Tuấn Vũ nhìn Tâm Đình, cũng như lần trước đi dự tiệc, chỉ cần trang điểm nhẹ một chút, nhìn nàng đã thất kiều diễm, chẳng trách đàn ông động lòng ong bướm. Em lần sau không cần. Chàng nói nửa chừng lại thôi. Không cần cái gì ạ? Nàng không hiểu chàng muốn nói cái gì. Không cần để cho đàn ông tùy tiện sờ vào mình. Đường Tuấn Vũ định nói ra câu này, nhưng lại tự ngạc nhiên là tại sao mình lại muốn nói ra như vậy. Rốt cuộc vì sao lại muốn nói với nàng như vậy? Hơn nữa chẳng có tư cách gì để nói. Có phải vì giữa bọn họ đã có nhiều chuyện phát sinh vượt quá một mối quan hệ bình thường, hay bởi chàng là người đàn ông đầu tiên của đời nàng? Rốt cuộc là chàng đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng hiểu vì sao tự nhiên trong lòng chàng lại nổi lên cái ham muốn chiếm hữu nàng, không muốn ai khác chạm vào nàng, bởi xúc động vì những việc nàng đã làm cho mình, hay bởi muốn che chở mà chàng không muốn ai khác chạm vào nàng. Dù sao, chàng cũng vừa chia tay với mối tình kéo dài 7 năm, làm sao có thể có tình cảm với người con gái khác ngày được, đặc biệt đó lại là người mà bấy lâu nay chàng luôn coi như em út. Chủ tịch, chung quy là anh bị làm sao vậy? Tâm Đình lo lắng hỏi lại lần nữa. Anh không sao. Chủ tịch, chúng ta nên quay lại, nói cho Phèo tiên sinh biết là chuyện vừa rồi anh không cố ý. Đang thời buổi làm ăn khó khăn, có một khách hàng tốt như thế vẫn hơn hẳn cả trăm đối tác nhỏ. Không cần. Chàng thừa nhận vừa nãy có chút nóng giận không kiềm chế được, nhưng cũng cho rằng không nhất thiết phải tiếp tục hợp tác với loại thiếu tư cách như Phèo. Nhưng không nhường nhị gì cả. Nhìn nét mặt lo lắng của nàng, chàng nói thêm. Anh đã nói không hợp tác với bên đó nữa, cho nên em không cần lén lút đi tìm Phèo, biết không? Hiểu nàng luôn làm việc có trách nhiệm, rất có khả năng sẽ làm như vậy. Kỳ thực cũng không phải đã hết cơ hội hợp tác. Nếu chẳng gọi cho chủ tịch Roska và ông ta phái người khác sang thương thảo thì vẫn còn cơ hội. Lúc này thang máy đến lầu 1, hai người bước ra ngoài. Tâm Đình, em bắt taxi về đi. Anh muốn đi đến câu lạc bộ, không tiện đường. Chàng muốn tìm một chỗ yên tĩnh để bình tĩnh một chút. Nghe chàng nói thế, Tâm Đình tròn mắt. Chẳng muốn đi uống rượu ư? Nàng nghĩ tất cả những tính khí thất thường của Tuấn Vũ trong thời gian gần đây có lẽ đều từ chuyện chia tay với chị thần nhân mà ra. Từ ngày hai người chia tay, mặc dù chàng không biểu lộ gì bất thường, cũng không nói gì thêm về chuyện đó, nhưng nàng thấy chàng hay trầm tư. Hôm nay chàng đã không giữ được vẻ ôn hòa, trầm tĩnh bình thường thấy. Có thể thấy rằng chuyện chia tay ấy đã gây cho chàng biết bao khổ sở. Nếu Tuấn Vũ lại uống say thì biết làm sao bây giờ? Lần trước có Đình tiên sinh gọi điện thoại cho nàng, lần này thì sao? Trong lòng lo lắng không yên, nàng biết mình không thể ngăn chặn chàng đường đi. Suy đi nghĩ lại, nàng bước nhanh đuổi kịp Tuấn Vũ. Chủ tịch, cho em đi cùng nhé. Đột nhiên em rất muốn uống một ly. Em muốn uống rượu ư? Dạ. Em cứ việc trở về đi, không cần lo lắng cho anh đâu, anh sẽ không uống say. Nàng không tin, nói. Chủ tịch, ta cùng đi, em rất muốn uống một ly. Em căn bản là không biết uống. Tuấn Vũ biết Tâm Đình muốn đi chỉ vì lo lắng cho chàng. Không, em thực sự muốn đi mà. Nhìn vẻ kiên quyết của nàng làm chàng phì cười. Chàng cứ nghĩ đối với mọi lời nói của chàng thì Tâm Đình đều nghe theo giam giáp, không nghĩ là cũng có lúc nàng quyết liệt phản đối như vậy. Tùy em. Nào cùng đi. Dạ. Nàng vừa đi theo vừa cười.